Sắc mặt của Tống Như thâm trầm. Cô biết chuyến đi lần này sẽ tràn đầy nguy hiểm, thế nhưng không ngờ thủ đoạn của cô ta lại dơ bẩn như vậy. Tống Như, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nếu như Dương Vũ Mịch đã tìm được nguồn viện trợ từ bên ngoài, vậy thì chúng ta cũng đi tìm. Cô nói xong thì lấy điện thoại ra, nhìn vào những dãy số trong danh bạ, rơi vào trầm tư. Thế nhưng chúng ta có thể tìm ai đây? Việc quay chương trình thực tế lần này đều do một tay công ty của Bùi Uyển Linh phụ trách. Ngoại trừ tổ đạo diễn, toàn bộ những công nhân viên và trợ lý khác đều là người của cô ta. Tiểu Dĩnh rất muốn biết Tống Như có át chủ bài gì, cũng rất muốn nhìn thấy mấy người Dương Vũ Mịch tức giận như thế nào khi thấy kế hoạch của bọn họ không thành công. Lúc trước, khi nhận mấy bộ phim của đạo diễn quốc tế, em có quen biết một số người bạn. Bây giờ đều đã là những ngôi sao lớn, đạo diễn lớn trong giới điện ảnh quốc tế rồi. Em chỉ đang suy nghĩ, chỉ vì chút chuyện nhỏ này có đáng để phiền đến bọn họ không? Sau khi xuống xe, Tiểu Dĩnh nhìn trang viên biệt thự ở trước mặt mà ngẩn người. Chúng ta ở nơi này sao? Cô biết Dương Gia Cửu giàu có, nhưng không ngờ anh ấy lại giàu đến mức như vậy. Ở nước ngoài mà có một trang viên như thế này, phải là người có danh tiếng chừng nào mới làm được. Chị Hy ở bên cạnh phụ họa, đây mới thật sự là kinh hỉ. Dương Gia Cửu bước từ trên tầng xuống, giống như quý tộc ở thế kỷ thứ mười mấy. Anh dừng bước trước mặt Tống Như, nở nụ cười dịu dàng, nắm tay Tống Như. Anh vẫn luôn đợi em. Chẳng phải anh nói còn có chuyện phải làm, tối mới về được sao? Tống Như nghiêng đầu ôm lấy cánh tay anh giống như làm nũng. Chỉ có điều như vậy càng tốt, em có thể ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Cả đời này em phải luôn ở bên cạnh anh, không phải chỉ một đêm này. Trọng điểm trong câu nói của anh hoàn toàn đặt vào một chữ đêm này. Tống Như nở nụ cười quyến rũ cùng Dương Gia Cửu sánh vai đi vào trong cánh cửa chính của biệt thự. Tiếp sau đó, có người giúp việc đi về phía chị Hy và Tiêu Dĩnh. Cậu chủ đã sắp xếp phòng cho hai cô rồi, mời hai người đi theo tôi. Không nghĩ tới, ngay cả chúng ta cũng được đãi ngộ tốt như vậy. Tiêu Dĩnh hâm mộ nói, Tống Như quá hạnh phúc rồi, mắt tên Bùi Lạc Phong kia đúng là bị mù mà. Đừng nhắc đến cái tên người đàn ông cặn bã đó ở đây, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Tống Như. Chị Hy biết trong lòng Tống Như đã hoàn toàn không còn bóng dáng của Bùi Lạc Phong nữa. Thế nhưng khi nghe thấy cái tên mình chướng mắt, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Dĩnh nghiêm túc gật đầu. Qua ngày hôm nay, hành động của hai người bọn họ quá ngu ngốc, em sẽ không nhắc lại nữa. Trong biệt thự, Tống Như đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, ngồi trên thảm đọc tạp chí. Ăn cơm thôi. Dương Gia Cửu đặt thức ăn lên bàn, sau đó bế cô ngồi trên ghế sofa. Khóe miệng của Tống Như nhếch lên vì động tác dịu dàng này của anh. Nếu như anh cứ nuông chiều em như vậy, sau này em sẽ càng coi trời bằng vung đấy. Không sao, anh chính là muốn em coi trời bằng vung. Anh hôn lên trán kiến của cô, hai người hưởng thụ khoảng thời gian ăn tối ngọt ngào trong phòng khách. Anh đã phái người đi điều tra, người tham gia việc quay chương trình lần này gần như đều là người của Bùi Uyển Linh. Em cần anh làm gì không? Anh không can thiệp vào kế hoạch của Tống Như, mỗi lần đều lắng nghe ý kiến của cô, không hề giống một vị vua đứng đầu đế quốc giải trí. Ở trước mặt Tống Như, anh chỉ là một người đàn ông bình thường yêu thương vợ mình nhất. Cho dù công ty giải trí của Bùi Uyển Linh phụ trách việc quay, nhưng cũng sẽ có người phụ trách khác. Ví dụ như tổng đạo diễn là ai? Tống Như nhìn về phía Dương Gia Cửu. Như em mong muốn, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Cảm ơn chồng yêu. Cảm ơn anh như thế nào? Dương Gia Cửu mỉm cười với Tống Như. Chúng ta đều tắm rửa xong rồi. Nhưng mà em vẫn chưa ăn cơm xong. Tống Như chép miệng cúi đầu mỉm cười. Bên tai là tiếng nói tràn đầy tình tứ mê hoặc của Dương Gia Cửu. Không sao, anh đợi em tiêu hóa xong rồi sẽ ăn em. Bên này Bùi Uyển Linh đã sắp xếp xong người đối phó với Tống Như, sau đó cúp máy trở về bàn ăn. Cô đã sắp xếp một nhà hàng có bầu không khí ấm áp ở gần đó nhất để chiêu đãi Dương Vũ Mịch, cũng vì nề mặt Bùi Lạc Phong. Mặc dù ở trong nước xảy ra nhiều vụ bê bối như vậy, thế nhưng dường như Bùi Uyển Linh không hề để tâm đến. Điều này làm cho Dương Vũ Mịch cực kỳ vui vẻ. Cho dù Tống Như có diễn xuất tốt đến đâu, cô ta mãi mãi cũng không chiếm được Bùi Lạc Phong. Chị Uyển Linh, ngày hôm nay thật sự quá hả giận rồi. Dương Vũ Mịch cười híp mắt nói. Hả giận sao? Bùi Uyển Linh nở nụ cười. Em sẽ không cho rằng chị cố ý sắp xếp một bố cục lớn như vậy để cho em và Tống Như cùng nhau tham gia chương trình thực tế là vì muốn giúp em hả giận chứ. Em... Nụ cười trên khuôn mặt của Dương Vũ Mịch gần như là rút đi, biết mình nói sai, cô vội vàng đổi giọng. Tống Như đã nhiều lần làm tổn thương Lạc Phong và công ty, Em thật sự tức giận, cho nên mới không biết lựa lời mà nói. Chị Uyển Linh, chị đừng để bụng nhé. Bùi Uyển Linh ho khan đặt đũa xuống. Vũ Mịch, bây giờ em đang mang thai con của Lạc Phong, cũng xem như là người một nhà với chúng ta rồi. Em yên tâm, chuyện giữa em ấy với Tống Như đã là quá khứ rồi. Bây giờ chỉ có em mới là con dâu được nhà họ Bùi chúng ta thừa nhận. Thế nhưng em phải nhớ kỹ, Tống Như không phải là một người đơn giản như vậy. Muốn hoàn toàn cắt đứt con đường phía trước của cô ta, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Dương Vũ Mịch nghe thấy trong giọng nói của Bùi Uyển Linh tràn đầy bất mãn đối với Tống Như, trong lòng cô ta lại dâng lên một tia hy vọng. Em cứ yên tâm quay chương trình, chị đã sắp xếp mọi thứ cho em. Việc quay show lần này chỉ có thái độ của một người là chị không thể nào khống chế được, đó chính là tổng đạo diễn NASA. Chị đã sắp đặt một cái bẫy để cho Tống Như mất mặt, sau đó chị sẽ dùng áp lực của dư luận buộc Tống Như phải rút lui. Cuối cùng, ở trong chương trình thực tế này, chỉ còn lại một mình em là khuôn mặt châu Á xuất hiện ở đó. Thật không chị? Dương Vũ Mịch vui vẻ nói. Ừ, em yên tâm. Những sự sắp đặt này cũng chỉ vì giải thưởng ảnh hậu mà em có thể nhận được vào tháng 10 này. Chị và Lạc Phong sẽ ngăn cản Tống Như tái xuất bằng mọi giá. Chỉ cần là chuyện mà Bùi Uyển Linh cô muốn làm thì không có chuyện gì cô không thể làm được. Ngược lại, cô muốn xem mấy năm không gặp rốt cuộc Tống Như có bản lĩnh bao nhiêu. Ngày hôm sau chính là ngày gặp mặt tổ đạo diễn. Bởi vì cuộc hợp tác truyền hình và điện ảnh mang tính quốc tế lần này, cho nên những người có mặt ở đây đều là diễn viên và đạo diễn vô cùng nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Đặc biệt là tổng đạo diễn NASA, bà từng làm đạo diễn cho mấy bộ phim tài liệu đạt được những giải thưởng lớn. Lần này bà nhận đạo diễn cho chương trình thực tế lần này là vì nể mặt bên nhà đầu tư thôi. Ở trước mặt bà, Bùi Uyển Linh căn bản không có chỗ lên tiếng. Nếu như không phải vì thị trường Trung Quốc cần hai nữ diễn viên Trung Quốc tham gia, đúng lúc Bùi Uyển Linh nắm bắt được tin tức nhanh chóng, đi trước một bước, nói chuyện hợp tác với bọn họ, thì cô ta cũng sẽ không có cơ hội như thế này. Chương trình thực tế lần này có tên là không giống với những chương trình thực tế gây cười khác. Mục đích của chương trình thực tế lần này chính là quay trạng thái các diễn viên ở hậu trường trước khi lên sân khấu. Cũng lắp đặt rất nhiều cửa ải đặc biệt. Chỉ dựa vào một diễn viên hạng 3 như Dương Vũ Mịch, căn bản không có tư cách để được lựa chọn. Lúc báo danh, Bùi Uyển Linh đã động tay động chân trên video, lấy đoạn video diễn thử của Tống Như rồi đăng việc làm mờ đi, giả mạo video diễn thử của Dương Vũ Mịch. Như vậy mới có thể để cho Dương Vũ Mịch có tư cách tham gia diễn xuất. Những chuyện này, ngoại trừ Bùi Uyển Linh thì trước mắt không có ai biết chuyện này. Thế nhưng trên đời này, không có bức tường nào là không lọt gió, tin tức đó rất nhanh đã bị người của Dương Gia Cửu đào được. Anh lập tức gửi qua điện thoại của chị Hy. Lúc các cô chuẩn bị bước vào phòng hội nghị, chị Hy đã đọc được tin này, vội vàng kéo Tống Như đưa điện thoại cho cô xem. Bọn họ quả thực không có giới hạn. Tống Như lắc đầu, cô cũng không có nghĩ tới bọn họ lại vô liêm sỉ như thế. Không cần chúng ta nhúng tay, sớm muộn gì diễn xuất của cô ta cũng sẽ bị vạch trần. Không phải Tống Như quá tự phụ, mà bởi vì cô hiểu rất rõ trình độ diễn xuất của Dương Vũ Mịch, bị phát hiện là chuyện sớm muộn. Nhưng không biết đến lúc đó Bùi Uyển Linh sẽ thay cô dàn xếp như thế nào. Chúng ta đi vào thôi, giả vờ như không biết gì cả. Vở kịch này phải diễn đến mức cao trào rồi đảo ngược lại mới thú vị. Hơn nữa, trong tay cô có thẻ bài mà Bùi Uyển Linh không hề hay biết. Tổng đạo diễn lần này chính là NASA, bà ấy có quan hệ khá thân thiết với cô, đã từng hợp tác với cô hai bộ phim. Có thể nói NASA chính là người đã giảng dạy cho Tống Như nhiều điều trên con đường diễn xuất. Mà lúc Tống Như tuyên bố muốn rút lui, NASA đã nhiều lần gọi điện muốn cô ra nước ngoài phát triển. Thế nhưng Tống Như đều từ chối khéo. Có một mối quan hệ như vậy, cô còn sợ điều gì nữa chứ? Lúc Dương Gia Cửu nói cho cô biết thân phận của tổng đạo diễn, Tống Như cũng không ngờ mình lại may mắn đến thế. Cô đẩy cánh cửa, phát hiện hai chị em Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch đã ngồi ở đó trò chuyện với phó đạo diễn Jason từ rất lâu rồi. Chị Hy thấp giọng nói, chúng ta không đến trễ là do bọn họ cố ý sắp xếp giờ cho chúng ta đến sai giờ. Tống Như gật đầu, kéo ghế một cách trang nhã, ngồi đối diện với bọn họ. Sau khi Jason nhìn thấy cô, mắt sáng lên, ông ta không chỉ chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp của Tống Như mà cả thái độ không hề kinh sợ của cô.